Bón hành cho cha Nam Tiểu Du Dương. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 quả nhiên, đồ ăn còn chưa lên hết. Triệu Yến đã nhận 6 cuộc gọi thoại, hơn chục cuộc điện thoại khác, nhưng điện thoại vẫn không ngừng rung. Lâm Hiểu Niên liên tục chất vấn anh ta có phải muốn quay về với gia đình không? Có phải đang lừa cô ta không? Có phải không còn yêu cô ta nữa không? Thậm chí còn nói nếu Triệu Yến không gặp cô ta sẽ tìm đến tôi. Triệu Yến không chịu nổi nữa. Nói với tôi công việc có vấn đề. Liền ra hành lang nghe điện thoại. Tôi vừa nghe cuộc trò chuyện của họ, vừa lướt xem tin nhắn hôm nay của hai người. Cuối cùng, Lâm Hiểu Niên khóc lóc cúp máy. 10 phút sau, Triệu Yến quay lại, trên người còn phảng phất mùi thuốc lá. Cả người u ám đến cực điểm. Nhìn bộ dạng của anh ta, tôi biết thời cơ đã chín muồi. Ben tỏ vẻ lo lắng. Vấn đề công việc nghiêm trọng lắm sao? Hay anh đi xử lý trước đi? Anh ta ngẩn ra, đôi mắt lập tức lóe lên tia sáng mạnh mẽ. Thậm chí còn có chút cảm động. Được, anh tối nay sẽ về nấu cơm cho em. Xin lỗi nhé, bảo bối. Anh ta kích động hôn lên mặt tôi một cái, rồi quay đầu chạy đi ngay. Đợi đến khi bóng dáng anh ta biến mất hoàn toàn, tôi mới nhíu mày lấy khăn ướt trên bàn lau mặt. Ghê tởm C-H-E-T đi được. Về nhà nhất định phải dùng nước muối sinh lý đắp mặt mới được. 11 tối hôm đó, Triệu Yến quả nhiên không về. Tôi cũng nhận được một bức ảnh. Trong ảnh, hai người đang trần trụi quấn lấy nhau. Vừa nhìn đã biết là ảnh chụp lén. Chỉ là khuôn mặt của cô gái đã bị che mờ. Nhưng mặt của Triệu Yến thì không. Kèm theo đó là một dòng chữ. Bà già, từng tuổi này rồi còn bám lấy đàn ông. Không biết xấu hổ, nhưng làm sao bây giờ đây? Anh ấy nói ở bên tôi sướng hơn. Tôi cười khẽ, cảm ơn đối thủ đã tặng quà. Tôi lập tức chụp màn hình lưu lại, rồi ngon giấc đến sáng. 12 sáng hôm sau, khi tôi đang ăn sáng được một nửa, Triệu Yến quay về, vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức xin lỗi. Bảo bối, tối qua anh bận xử lý lỗi mệt quá nên gục trên bàn ngủ quên mất. Em không giận chứ? Giọng điệu đầy vẻ đáng thương. Trên xương quai xanh còn lộ ra dấu hôn. Tôi phớt lờ hoàn toàn, chỉ mỉm cười xoa đầu anh ta. Giống như những ngày trước đây, hồi đó khi mới bên nhau, anh ta từng nói tôi hay xoa đầu anh ta như đang coi anh ta là một đứa trẻ, khiến anh ta rất không thích. Vì anh ta không muốn làm một đứa trẻ, mà muốn trở thành người đàn ông bảo vệ tôi. Nói câu đó, mặt anh ta đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. Tôi khi ấy cũng ngượng chẳng kém. Vậy nên sau khi ở bên nhau, tôi dần dần không còn xoa đầu anh ta nữa. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm. Anh ta ngây người nhìn tôi. Tôi nhẹ giọng nói, vất vả rồi, mau đi ngủ bù đi. Anh ta nuốt khẽ một cái, nghiêng người lại gần tôi. Bảo bối, anh không mệt, lâu lắm rồi chúng ta chưa gần gũi. Tôi sững sờ, không ngờ anh ta lại cúi xuống định hôn tôi. Trong mắt còn lóe lên dục vọng. Cùng lúc đó, một mùi hương ngọt ngào như kem sữa bao trùm lấy tôi, rõ ràng là mùi của Lâm Hiểu Niên. Tôi lập tức lùi lại hai bước đầy ghê tởm, mặt tái mét. Anh ta lo lắng hỏi, bảo bối, em sao vậy? Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để ý đến anh ta. Chỉ cần nghĩ đến việc tối qua anh ta còn trên giường của người khác, bây giờ lại muốn quay về ngủ với tôi. Tôi cảm thấy như bị một tấn ruồi nhặng vây kín lấy mình. Tôi liền kiếm cớ bảo đói và muốn ăn gì đó. Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng tôi ghê tởm anh ta, còn bảo tôi bớt đặt đồ ăn ngoài lại. Không biết nói gì luôn. Cũng may, như vậy cũng khiến anh ta lăn đi ngủ. Nhìn chăn gối mà anh ta đang đắp, tôi quét mắt một vòng khắp nhà, xem lại từng món đồ liên quan đến anh ta. Phải thay hết. 13 sau ngày hôm đó, ham muốn thắng thua của Lâm Hiểu Niên bùng cháy dữ dội. cô ta thậm chí bắt đầu bóng gió ám chỉ Triệu Yến ly hôn để cưới mình. Tôi cảm động phát khóc. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Bếp. Cuối cùng, cô cuối cùng cũng thông suốt rồi. Tiểu Tam mà không muốn leo lên chính thất thì không phải Tiểu Tam giỏi. Mau mau ôm rác đi dùm cái. Nhưng ai ngờ, Triệu Yến lại phát bệnh. Rõ ràng trước đây chính anh ta là người nói muốn ly hôn. Cưới Lâm Hiểu Niên về làm vợ. Đá tôi ra khỏi nhà. Lâm Hiểu Niên khi đó ngạo nghễ biết bao. Nhưng bây giờ lại thành ra Lâm Hiểu Niên phát điên ám chỉ từng chút một. Còn Triệu Yến thì lảng tránh. Trong nhóm chat, có người bạn chúc mừng anh ta. Cuối cùng cũng thoát khỏi bà già đó. Kết quả là anh ta mắng bạn mình một trận. Tức đến mức thằng bạn nhựa đó bảo anh ta bị bệnh. Rồi cả hai xóa kết bạn luôn. Tôi cũng thấy anh ta bị bệnh thật. Để xem ai trong hai người họ không chịu nổi trước đây. Tôi thì rất mong chờ nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Yến sau khi ly hôn đấy. Cuối cùng, Lâm Hiểu Niên không chịu nổi nữa. Trực tiếp hỏi Triệu Yến có muốn ly hôn không? Cô ta sẵn sàng lấy anh ta. Triệu Yến thoái thác, nói rằng bố mẹ cô ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng Lâm Hiểu Niên lại kiên quyết nói rằng họ sẽ đồng ý, vì cô ta có thai rồi. Cách chương.